Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, trở về Phi Tiết Trấn. Trên sơn đạo, đội ngũ rất dài, uyển uốn lượn diên giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Trầm Phong, Lôi Dũng cùng Trung Ly Học Nghĩa đi ở phía trước nhất. Trở về sau đó nhường Cầu Tử sắp xếp người lên núi làm căn thúc bọn họ tiếp trở về. Tốt nhất có thể mang lên thích hợp đi đường núi xúc vật. Đến lúc đó Phác Tam bảo mụ mụ bọn họ những năm này tuổi lớn. Thiên hàn gió lớn đừng để bọn họ mệt nhọc. Trầm Phong đối bên cạnh Lôi Dũng nói ra. Được, sau khi trở về ta liền đi làm. Chờ chuyện này, Trung Ly huynh có cái gì dự định? Trầm Phong hỏi. Trời lạnh, không thích hợp lên núi. Liền chờ sang năm đầu xuân lại nói. Chuyện sau đó nhìn xem có thể hay không ở Phi Tiết Trấn phía trên thu mua chút yêu thú. Sau đó về trước gặp Long Thành. Lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi. Mọi người cũng nên trở về nhìn một chút. Ăn Tết. Trầm Phong không nghĩ đến lần thứ nhất nghe được cái từ này. Liền hiếu kỳ hỏi. À, cách ăn Tết còn có bao lâu? Trầm công tử gần nhất quá bận rộn. Thậm chí ngay cả qua năm thời gian đều không nhớ kỹ. Còn có nửa tháng liền bước sang năm mới rồi. Bất quá chúng ta phải trước giờ hướng trở về. Dù sao cuối năm còn cần bái phỏng một số người. Trung Ly Học Nghĩa có chút nhớ nhà. Trong miệng thì thào nói ra. Vậy các ngươi dự định ở Phi Tiết Trấn thiết lập chi nhánh thế nào? Có chỗ dựa rồi sao? Chuyện này thì lại dễ xử lý. Tùy ý là một cái phương là được. Dù sao không phải khai cửa hàng. Không có tất yếu như vậy giảng cứu. Cái này làm sao có thể tùy tiện đây? Một cái dong binh đoàn thực lực lớn nhỏ buôn bán bao nhiêu? Cũng không tại hắn người bao nhiêu. Ta không biết rõ Trung Ly huynh nghĩ như thế nào. Nhưng ta có thể cho Trung Ly huynh một cái đề nghị. Có thể lái được lớn tiệt không ra tiểu nhân. Có thể lái được ở phố xá sầm uất tiệt không ra ở ngõ sâu. Vô luận là đối người khác tán thành độ cùng nổi tiếng đều có phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Tạ, ơn Trầm công tử lo lắng. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Từ Trung Ly Học Nghĩa loại kia tùy ý biểu lộ đến xem. Trầm Phong liền biết rõ đối phương cũng không có đem đề nghị của mình nghe vào. Bất quá không có quan hệ. Có thể nói mình cũng nói. Nghe cùng không nghe chính là người ta sự tình. Thời gian ở hai người câu được câu không trong lúc nói chuyện phiếm trôi qua. Thái Dương sắp xuống núi thời điểm. Một đám người rốt cục chạy tới Phi Tiết Trấn. Lúc này Phi Tiết Trấn phía trên người đi đường không nhiều. Ngẫu nhiên từ đằng xa truyền đến tử vong thân nhân tiếng khóc cùng thổ phỉ vận lương tiếng vó ngựa. Những cái kia may mắn sống sót tịnh cướp được một chút đồ vật người. Lúc này bắt đầu sợ. Dù sao Tiêu gia trăm năm cơ nghiệp vậy mà ở một ngày bên trong biến cửa nát nhà tan là kiện phi. Thường tàn khốc cùng cho người giật mình sự tình. Ban ngày một mực bị cừu hận hoặc nhiệt huyết che đậy tâm thần. Chỉ biết là không ngừng trùng sát. Báo thù, thẳng đến lúc này tỉnh táo lại. Đại bộ phận nhân đều cảm giác được vô cùng nghĩ mà sợ. Cái này thật đúng là đang liều mạng đây. Hơi không chú ý liền sẽ máu tươi ngay tại chỗ. Huống chi, nghe một chút phía ngoài những cái kia tiếng khóc. Liền biết có rất nhiều thằng xui xẻo chết ở tiến công Tiêu gia chiến dịch. Gió nổi lên, theo lấy Lạc Diệp Phi Vũ tiền giấy lạc lấy được chỗ đều là cho nguyên bản yên tĩnh đường đi tăng thêm một tia hoang vu cùng quỷ dị. Đối với thổ phỉ ở Tiêu gia hành vi, Trầm Phong không nghĩ ngăn lại, cũng không ngăn cản được. Dù sao để nhân ra xuống núi điều kiện chính là kho lương cùng ngân khố hấp dẫn. Nếu lúc này đi qua ngăn lại, tránh không được sẽ thêm sinh ra một chút không tất yếu sự cố. Tài văn chương đường phố, An lão gia chết đại cổng lớn cửa. Trung Ly huynh, lưu lại chúng ta hảo hảo uống một chén đi. Trầm Phong đối đem nữ hài toàn bộ đưa đến trong nhà Trung Ly Học Nghĩa tiến hành lần nữa giữ lại. Hôm nào a? Hôm nay các huynh đệ cũng mệt mỏi một ngày. Sớm chút trở về nghỉ ngơi. Trung Ly Học Nghĩa từ chối nói. Vậy được rồi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người làm còn dư lại bạc cho Trung Ly huynh đưa qua. Mặt khác Tiêu gia cuối cùng kết thúc công việc khả năng còn muốn phiền phức Trung Ly huynh. Có thể, có chuyện gì có thể tùy thời để cho người qua đi thông chi ta. Cáo từ, Trung Ly học nghĩa ôm quyền nói xong liền chào hỏi đứng ở bên cạnh đội viên. Sau đó quay người rời đi, nhìn xem Trung Ly học nghĩa bóng lưng biến mất. Trầm Phúc cũng đi tới Trầm Phong bên cạnh. Thiếu gia, chúng ta cũng trở về đi. Bên ngoài gió lớn, Trầm Phong xoay người đối Trầm Phúc nhẹ gật đầu. Mỉm cười, cho đám người chuẩn bị đồ ăn đủ sao? Không đủ liền đi bên ngoài tửu lâu mua trước một chút. Đủ, từ khi thiếu gia buổi chiều phái người tới báo tin mà sau đó. Lão nô liền nhường đám người toàn bộ đều bắt đầu chuẩn bị. Đầy đủ. Lại nói đám nữ hài tử cũng ăn không được bao nhiêu. Đúng rồi, ta còn mua một chút mới chăn bông trở về ban đêm không cần phát sầu ngủ phương. Trầm Phúc hòa ái, nói ra, vất vả Phúc bá, cái này sự tình quá đột nhiên, ta lại không thể mặc kệ các nàng, đành phải trước mang trở về. Trầm Phong một mặt bất đắc dĩ cười khổ, lão nô biết rõ, đây là thiếu gia thiện tâm. Bất quá thiếu gia dự định an bài thế nào các nàng? Một mực tiếp tục chờ đợi cũng không phải cái biện pháp a. Trầm Phúc lo lắng hỏi. Tạm thời có điểm nhi nghĩ pháp. Bất quá còn không biết được hay không được thông. Bất quá không có sự tình. Chờ Tiêu gia sự tình hoàn toàn kết thúc sau đó. Chúng ta còn cần rất nhiều người đến giúp đỡ làm sự tình. Trầm Phong mình cũng không có cân nhắc. Rõ ràng. Liền đành phải để sau hãy nói. Đúng rồi, An lão gia một dạng ở sao? Trầm Phong đột nhiên nhớ tới An lão gia tiểu tử. Liền mở miệng hỏi. Không ở, Tiêu gia gia lớn như vậy sự tình. Phía ngoài đại tự báo nhường những cái kia thư sinh toàn bộ đều nguyên một đám kích động đến bổ. Nhào gà tựa như, hắn chỗ nào có thời gian đợi trong nhà. Vừa nghĩ tới An lão gia một dạng bể đầu sứt chán bộ dáng. Trầm Phúc không thể nín được cười mấy tiếng. Được rồi, đêm nay chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai mọi người lại thương nghị một chút đến tột cùng xử lý như thế nào. Mau chóng đem sự tình giải quyết. Dù sao lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi. Ăn Tết cái từ này nhường Trầm Phong nhớ kỹ. Hắn không biết nơi này ăn Tết phải chăng cùng bản thân trước kia trải qua một dạng. Nhưng hắn vẫn là rất nghĩ tìm xem loại kia trước kia cảm giác. Liên quan tới tiếp thiếu nãi nãi sự tình lão nô cũng sắp xếp người đi. Hơn nữa còn cùng xe ngựa hành lý thuê một chút thiện leo núi đường xúc vật. Từ bọn họ xa hành nhân mang theo đi qua. Đợi đến đem người tiếp trở về cùng một chỗ tính tiền. Trầm Phúc nhớ tới thiếu gia phân phó sự tình. Liền mở miệng nói ra. Tốt, ta đã biết. Ban đêm. A trụ cùng cầu tử không ở. Bọn họ trở về sau đó liền lại đi theo Trầm Phúc an bài xa hành trực tiếp về núi. Còn dư lại chính là Dư Quý. Hỏa Đông mấy người bọn hắn cùng hơn 20 vị nữ tử cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật ngoại trừ ở trường học mua cơm thời điểm bên ngoài. Trầm Phong thật đúng là không có trải qua nhiều người như vậy ăn cơm tràng cảnh. Nhìn xem một đám cô gái xinh đẹp ở chính mình trước mặt tam nam thành quần líu ra líu díu nói. Chuyện phiếm nói chuyện, tâm tình cũng không khỏi khai lãng. Ở Dư Quý bọn họ tới cho mình mời rượu thời điểm. Cũng cùng lôi kéo một phen Tịnh Khai Tâm uống mấy bát từ bên ngoài mua được rượu mạnh. Bữa cơm này một mực ăn vào cầm đèn thời gian. Đám nam nhân quơ say khướt thân thể đi. Các cô gái cũng đang trầm cầm cùng Trầm Phúc an bài xuống tìm được chỗ ở của mình. Trầm Phong gặp không có chuyện gì. Cũng một mình đi tới thư phòng uống trà tỉnh rượu. An bài tốt các cô gái trụ sở sau. Mục Thu Yên đi tới Trầm Phong căn phòng. Phát hiện bên trong đen thùi lùi không có cầm đèn. Liền nhẹ nhàng gõ hai lần. Lại lấy được Trầm Phong theo tiếng sau đó. Mới đẩy cửa tiến vào. Mượn Nguyệt Quang phát hiện Trầm Phong như cũ một mình ngồi ở chỗ đó. Công tử, ta tới cùng ngươi báo cáo một cái bên kia tình huống. Ăn xong sao? Không đủ có thể cho Hỏa Đông bọn họ đi mua. Cũng có thể các ngươi bản thân động thủ tới làm. Chỉ có Cầm Thẩm một người. Khẳng định sẽ bận bịu không đến. Trầm Phong cũng không muốn đàm luận những cái này. Đối với những cái kia nữ tử đi ở. hắn thực sự không quá để ý. Bản thân cứu được, vậy liền hoàn thành bản thân sự tình. Nếu như đối phương lựa chọn rời đi, đó là đối phương sự tình. Bản thân cũng không phải chúa cứu thế. Không có khả năng luôn luôn thủ hộ đối bản thân không tín nhiệm nhân. Tạ ơn công tử nhớ thương. Tất cả mọi người ăn rất tốt. Nói thật, rất lâu đều không có nếm qua dạng này cơm no. Bọn tỉ muội cũng đều rất vui vẻ. Các nàng cũng minh bạch tình cảnh của mình. Cho nên cũng đều từ trong lòng cảm kích công tử thu lưu. Nếu không phải công tử nhân hậu, chúng ta chỉ sợ ai chấm ngoặc kép. Mục Thu Yên tựa hồ lại nhớ tới bản thân tao ngộ, tâm tình không khỏi ảm đạm lên. Cảm xúc là sẽ lây, nhất là ở uống rượu sau cô tịch ban đêm, lây cường độ trực tiếp gấp đôi tiêu thăng. Trầm Phong nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn qua dưới ánh trăng bị gió dùng sức cuồng chảnh chư nhánh cây. Đi qua liền quên a, quên không được thống khổ, liền nhìn không đến hạnh phúc. Không có người nào nhân sinh là vĩnh viễn hoàn mỹ. Chúng ta có thể làm, chỉ là nhường bản thân tận lực khoái hoạt một chút. Chấm ngoặc kép, nghe Trầm Phong mang theo khổ sở an ủi. Nàng phát hiện Trầm Phong tựa hồ thay đổi một người. Không hề giống ban ngày nhìn thấy như thế láo cá cùng khai tâm. Tựa hồ đang nội tâm chỗ sâu cũng bị một loại bản thân không biết cô độc cùng bất đắc dĩ giày vò lấy. Nhìn qua hắn vô cùng cô độc bóng lưng, Mục Thu Yên đột nhiên có cỗ xung động muốn khóc. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.